Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, cửu địch. Băng Long Thái tử, Di Lạc Đại Lục, vẫn một vùng biển trên không? Mấy trăm cái tuyển bạt đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt biển phía trên dâng lên một đạo cự đại cột nước, tất cả mọi người nhịn không được hưng phấn trong lòng. Hai mắt hiện ra một vẻ tham lam tinh mang. Đột nhiên, đứng thẳng cột nước thối lui. Ba đạo nhân ảnh quỷ dị xuất hiện tại nguyên bản cột nước vị trí. Làm mọi người thấy ba đạo nhân ảnh lúc, đều là sững sờ, chợt trong ánh mắt bắn ra một vệt hung mang. Quát lớn, đáng chết, ba tên này đem dị bảo cướp đi. Giết, giết, làm một người thoại âm rơi xuống. Tính ra hàng trăm tuyển bạt người ào ào đối ba người phát khởi sắc bén vô cùng công kích. Rầm rầm rầm, nổ vang truyền khắp thiên địa bốn phía. Một cỗ đáng sợ linh khí ngưng tụ thành đủ loại hình dáng, hướng về ba người nện xuống mà đi. Kiếm mang, đao khí, trưởng ấn, quyền cương, mấy trăm đạo công kích đồng thời rơi xuống. Tuy là phiến thiên địa này đều dường như bị đánh nát đồng dạng. Vết nứt không gian đột nhiên hiện, dọa người vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tần Sương mi đầu cau lại mà nhìn xem bốn phía dùng để sắc bén thế công. Không chút nghĩ ngợi liền lôi kéo hai người hướng về một bên bạo vút đi. Oanh, chấm ngoặc kép, công kích nện xuống tại vùng biển phía trên. Tóe lên cao mấy chục trượng bọt nước. Cái kia phiến hải vực nước. Thế nhưng là dung hợp viễn cổ cường giả tinh huyết. Tầm thường đoạt mệnh cảnh cường giả nhiễm một tia cũng có thể bạo thể mà chết. Bọt nước văng khắp nơi. Người xung quanh đều là hướng về sau lui nhanh. Không dám tới gần. Ba vị. Chiếm dị bảo, liền muốn chạy. Tần Sương thấy tình thế không ổn, định mang theo hai người bỏ chạy. Tử Đông tình huống hiện tại tuy nhiên ổn định, nhưng sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm đầu, thống khổ không thôi, phảng phất là tại luyện hóa một ít tin tức đồng dạng. Lão tử không có lòng dạ thanh thản cùng ngươi nói nhảm. Nếu là lại không lan, đừng trách lão tử đại khai sát giới. Tần Sương lạnh lùng nhìn ngăn tại trước người mình thanh niên liếc một chút. Tu vi của đối phương tuy có đoạt mệnh cảnh 6 tầng. Nhưng ở Tần Sương trước mặt, hắn chỉ sợ liền nhất kích đều không chịu nổi. Giao ra dị bảo, ta tự nhiên thả các ngươi rời đi. Nếu không phải như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Giao ra dị bảo, giao ra dị bảo, thanh thế chấn thiên, người quanh mình cũng chuyển tụ tới. Đem Tần Sương bọn người trùng điệp vây quanh. Trong đó đại bộ phận vì đoạt mệnh cảnh cường giả. Thậm chí ngay cả đoạt mệnh cảnh ngũ trọng cường giả đều có hơn 10 người. Ta nói một lần chót. Có bao xa lan bao xa. Vùng biển này táng lấy viễn cổ cường giả. Nếu như các ngươi còn dám cản lão tử con đường. Ta thì để cho các ngươi đi cùng bọn họ. Tần Sương lạnh lùng đảo qua bốn phía. Những người này. Đại bộ phận chỉ là đoạt mệnh cảnh tam trọng trở xuống. Chỉ cần hắn nguyện ý, một kiếm liền có thể miểu sát một mảnh. Các vị, người này không chịu giao ra dị bảo. Các ngươi nói, nên làm cái gì? Thanh niên này hiển nhiên cũng đã nhận ra Tần Sương khó đối phó. Mà lại, tàng kiếm khí thế sắc bén. Quả thực để hắn kiêng kỵ. Đến mức Tử Đông, đoạt mệnh cảnh 6 tầng tuy mạnh. Nhưng không ngăn nổi quần ẩu. Giết, giết, giết. Bốn phía truyền đến mênh mông tiếng giống. Một đám người hai mắt đỏ như máu. Hận không thể hiện tại liền đem ba người xé nát. Bọn họ tại vùng biển này thế nhưng là chỉnh một chút đợi mấy ngày. Vừa mới Tử Lôi Huyền Thiết đã để bọn hắn minh bạch. Lần này dị bảo khẳng định bất phàm. Có thể tham gia tuyển bạt chiến người. Đều không phải là phàm phu tục tử. Tại mỗi người bọn họ quê hương, đều là thiên tài cấp bậc nhân vật, người nào lại cam tâm buông tha lần này cơ duyên đâu. Huynh đài, không bằng, liền đem dị bảo để cho ta. Như thế nào? Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị động thủ lúc, một đám người đột nhiên xuất hiện tại một phương trên bầu trời. Cầm đầu một vị thanh niên áo trắng, tu vi của người này nội liễm, nhìn không ra cảnh giới. Nhưng bên cạnh hắn ba người, lại là khí thế dồi dào, đáng sợ vô cùng, Cái kia, đó là Lôi Quang Hoàng Triều nhị hoàng tử. Lôi Quang Hoàng Triều, 10 đại hoàng triều bài danh thứ 3 hoàng triều. Nghe nói, vị này Lôi Quang Hoàng Triều nhị hoàng tử khống lôi thiên phú cực cao. Nghĩ không ra, thậm chí ngay cả hắn đều đã bị kinh động. Không ít người nhận ra thanh niên áo trắng thân phận, ào ào hoảng sợ nói. Còn không đợi những người khác nghị luận lúc, lại một đường to rõ thanh âm vạch phá vân không? Lại là một đám người tràn vào vùng biển trên không? Đám người này màu da, không giống người bình thường phục sức. Lôi Tử Thu, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Mọi người đồng tử hơi hơi co rụt lại. Kinh hô nói, Băng Long Thái Tử, Thảo, cái này dị bảo còn thế nào tranh đoạt? Băng Long Hoàng Triều mặc dù không kịp Lôi Quang Hoàng Triều địa vị, nhưng nghe nói Băng Long Thái Tử tu vi thâm bất khả chắc. Danh xưng cái kia mấy cái đại yêu nghiệt phía dưới đệ nhất người a. Cái kia, chúng ta muốn không? Hay là đi thôi? Vốn cho rằng có thể đục nước béo cò cướp đoạt dị bảo. Nhưng có mấy cái này tại, chỉ sợ lần này dị bảo tranh đoạt, làm sao đều không tới phiên chúng ta. Đừng nóng vội, nhìn xem kịch lại nói. Dù sao bọn họ trí tại dị bảo, hẳn là sẽ không lan đến gần chúng ta. Nhìn lấy lúc đó thân thể Băng Long Thái Tử, Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Cái này Băng Long Thái Tử nhìn thần sắc của mình, tựa hồ nhận ra chính mình một dạng. Huynh đài, người giết ta tam đệ, có thể để ta dễ tìm a. Quả nhiên, nghe được Băng Long Thái Tử mà nói về sau, Tần Sương trong lòng cảm giác nặng nề, biết hôm nay không cách nào thiện quả. Hắn liếc qua bên người Tàng Kiếm, truyền âm nói, Tàng Kiếm, Tử Đông hiện tại trạng thái không ổn định, không nên giao chiến. Một khi khai chiến, ngươi liền dẫn Tử Đông tiến vào tế đàn kia phía dưới. Ta sẽ che chở các ngươi rời đi. Có thể, chấm ngoặc kép, Tàng Kiếm gấp, lâm trận bỏ chạy, cũng không phải hắn có thể làm ra được. Tử Đông mệnh quan trọng, ta biết ngươi không thích chạy trốn, nhưng Tử Đông mệnh tại trên tay ngươi. Ngươi có thể hay không đem hắn cứu, thì xem chính ngươi chạy nhanh không nhanh. Tần Sương tức giận quát. Ánh mắt của hắn lướt qua một vệt hung mang, nhìn thoáng qua bên người Tử Đông, cái sau tâm tình vẫn như cũ không ổn định. Cái này, tốt a, nhưng ngươi đến còn sống trở về, gặp Tàng Kiếm thỏa hiệp. Tần Sương lúc này mới gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Băng Long Thái Tử, nói, khổ tìm, ta cũng không có trốn tránh ngươi. Băng Long Thái Tử tu vi, hoàn toàn chính xác để hắn có kiêng kỵ. Đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong, có thể tại tuổi như vậy đạt đến như thế tu vi. Cái này Băng Long Thái Tử, hoàn toàn chính xác không đơn giản. So với hắn tam đệ cái kia già áo túi cơm hiếu thắng nhiều lắm. Dị bảo cùng mệnh của ngươi lưu lại, đồng bạn của ngươi, ta có thể cho bọn họ đi. Nếu không, ba người cùng dị bảo đều phải nằm tại chỗ này. Băng Long Thái Tử tiếng nói rất bình thản, phảng phất là đang trần thuật một kiện tất nhiên phát sinh sự tình một dạng. Ở xa, cái kia Lôi Quang nhị hoàng tử sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, lần này dị bảo tranh đoạt, thậm chí ngay cả ban đầu cái kia tại khu vực trung tâm nhất Băng Long Thái Tử đều đến. Thành như Băng Long Thái Tử nói, người khác sợ hắn, nhưng Băng Long Thái Tử không sợ. Ngược lại, hắn còn có chút kiêng kỵ Băng Long Thái Tử. Mấy vị kia vô địch yêu nghiệt phía dưới đệ nhất nhân, cũng không phải nói giỡn thôi. Băng Long Thái Tử, lần này dị bảo không phải tầm thường. Ngươi muốn một người độc chiếm, chỉ sợ được làm tốt bị mấy người khác cướp đoạt chuẩn bị. Cứ việc kiêng kỵ Băng Long Thái Tử, nhưng Lôi Tử Thu cũng không cam chịu cứ thế mà đi. Uy hiếp nói ra, Băng Long Hoàng Triều tại 10 đại hoàng triều bên trong vẻn vẹn xếp hàng thứ 8. Nếu không phải Băng Long Thái Tử quật khởi, chỉ sợ 10 đại hoàng triều bên trong còn lại 9 đại hoàng triều cũng sẽ không đem Băng Long Hoàng Triều để vào mắt. Muốn cướp đồ vật của ta, liền xem như mấy tên kia, chỉ sợ cũng không có lớn như vậy bá lực. Lôi Tử Thu, xem ở Lôi Phá Thiên trên mặt mũi, ta cho ngươi 10 hơi thời gian rời đi. Nếu là không đi, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi.